Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, Hoàng Siêu đại cơ. Hoàng Siêu là cùng Lăng Vũ Hàm cùng đi đến. Hoàng Siêu mẫu thân lúc đầu muốn đích thân xuống bếp, thế nhưng bị Hoàng Siêu khuyên nhủ, mụ mụ, không cần ngươi bận rộn, để ta làm cơm a. Vũ Hàm, ngươi theo ta mụ ngồi một hồi. Hoàng Siêu phụ thân vui vẻ nói rằng, đúng đúng, để bọn họ nói đi, chúng ta hai người để làm cơm. Hoàng Siêu người nhà không có không biết nấu cơm, bọn họ thậm chí thích tranh thủ chuyện nấu cơm này, bởi vì mỗi người đối với nấu nướng đều có tiêu chuẩn của mình. Chính là hoàn cảnh này, để Hoàng Siêu ở một gia sân là một cái bàn tử. Hiện tại Hoàng Siêu nắm giữ tông sư cấp nấu nướng kỹ xảo. Tự mình xuống bếp, xem như là nâng lên gia đình gánh nặng. Nhưng mà như vậy, phụ thân hắn còn là muốn ở một bên chỉ đạo. Mở ra máy nước nóng trực tiếp tiếp nước nóng. Đem chậu trước xoát sạch sẽ để qua một bên. Trên mặt đất tát người nào nhanh lên lau. Hoàng Siêu bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này còn có thể không thể làm cơm. Hắn trực tiếp thả đại chiêu, ở phòng bếp trong không gian vận khởi loa toàn cửu ảnh. Trong phòng bếp bởi vì không gian hữu hạn, xuất hiện 3-4 cái Hoàng Siêu. Hắn chân khí bao vây tất cả vật thể, khiến chúng nó sẽ không tát đi ra bên ngoài. Vận đao như bay, dao bầu cùng đồ ăn bản phát sinh nhỏ nhẹ tiếng va chạm. Giống như là như hạt mưa dày đặc, hết thảy nguyên liệu nấu ăn. Ở Hoàng Siêu cực nhanh hình thức chỗ nghỉ tạm Lý Hảo. Hai cái lò bếp đồng thời công tác. Hoàng Siêu thân hình du tẩu. Hoàng Siêu phụ thân chỉ có thể nhìn được thân ảnh mơ hồ. Phụ thân hắn biết Hoàng Siêu bản lĩnh, cũng không quá mức kinh ngạc. Hắn cười nói, ngươi hiện tại làm được nhanh. Không cho ta nói ngươi, nhưng là ngươi một hồi dùng hỏa xào rau, lại không thể dùng khinh công. Bếp ga công suất nhất định, bao nhiêu nồi đối ứng bao nhiêu hỏa. Hỏa hoạn không thể để cho thức ăn nhanh chóng hoàn thành, chỉ có thể món ăn hào đốt chọi. Cái này nấu nướng quá trình không cách nào rút ngắn. Hoàng Siêu phụ thân chuẩn xác thấy được Hoàng Siêu nhanh nhẹn hạn chế. Hắn không thể gia tốc phản ứng hóa học quá trình, chỉ có thể nhanh hơn vĩ mô vật thể tốc độ vận động. Được rồi, ba ba ta phục rồi. Hoàng Siêu tán dương một tiếng. Đến khi hắn nổ súng xào rau, tốc độ quả nhiên hạ xuống. Hoàng Siêu phụ thân rất có hứng thú quan sát. Hoàng Siêu một bên làm cơm, hai người một bên tranh luận. Từ nguyên liệu nấu ăn phối hợp dinh dưỡng, gia vị liều dùng đến đun nóng thủ pháp thời gian, hai người bên nào cũng cho là mình phải, lẫn nhau không thừa nhận. Hoàng Siêu nấu nướng coi như là cùng Hoàng Dung học được, đạt được trong hiện thực đỉnh cấp trình độ. Thế nhưng cha hắn không phục, như cũ có thể lấy ra các loại không đủ. Hoàng Siêu mẫu thân lúc đầu đang cùng Lăng Vũ Hàm nói. Nàng khẽ cười nói, ha ha ha, chúng ta trưởng bối lúc đầu không nên hỏi, nhưng là hai người các ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, chuẩn bị muốn lúc nào hài tử a? Lăng Vũ Hàm sắc mặt trở nên hồng, xem ra giống như là chín muồi quả táo. Nàng nhỏ giọng nói, con không có dự định. Hoàng Siêu mẫu thân lúc đầu muốn nói một chút đạo lý, nhưng mà trù phòng bên trong thanh âm cứu Lăng Vũ Hàm. Hoàng Siêu mẫu thân cùng Lăng Vũ Hàm nói, Vũ Hàm, ngươi đi khuyên nhủ bọn họ, đừng đánh đứng lên, người nào làm cơm người nào đương ra. Để cho người ba qua đây cùng nhau xem tivi. Hoàng Siêu chuẩn bị sắp tới cử hành hôn lễ, hắn trở lại thành phố phía sau sẽ không có đi trước đế đô. Hoàng Siêu viễn trình chỉ đạo thiên kiện cục công tác. Lúc trước hắn ở hai chỗ thăng cấp internet hệ thống, thiên kiện cục cũng áp dụng chính là Hoàng Siêu kỹ thuật. Như vậy tốt, chúng ta còn có thể có một đoạn nhàn nhã thời gian. Lăng Vũ Hàm lôi kéo Hoàng Siêu tay, ở thành phố các loại trong thương thành đi dạo phố, Ngô Nhạc, hai người chơi được tương đương hài lòng. Hoàng Siêu bỏ xuống các loại kế hoạch cùng suy nghĩ, giống như một người thường đi sinh hoạt. Ngô Nhạc, cảm giác lòng của mình cũng biến thành tuổi trẻ có sức sống. Hai người bọn họ đều có rất nhiều năm ký ức, nếu như không hòa hợp chỉnh mình, hiện tại giống như là hai cái lão cổ hủ. Sinh mệnh nhiều màu sắc, nội hàm phong phú, bọn họ ở nơi này mấy ngày nay thường trong cuộc sống, kinh doanh cùng với chính mình cảm tình, cảm thụ tuổi trẻ tâm tính mới có vui sướng. Hôm sau, Đường San, Hàn Lệ cùng Vương Nghĩa ở trên thiên kiện cục Tôn Nhân cùng đi tìm đến Hoàng Siêu báo danh. Hoàng Siêu miễn cưỡng ba người, vì bọn họ làm ra tương lai an bài công việc. Đường San phụ trách tổng hợp lại sự vụ, Hàn Lệ phụ trách tiến nhập tuyên truyền bộ, Vương Nghĩa tiến nhập điều tra bộ. Vương Nghĩa bản nhân chiến lực còn không đạt được đặc cần bộ yêu cầu. Ngươi mặc dù không có thể đánh, thế nhưng ý chí của ngươi kiên định, đây là tối trọng yếu phẩm chất. Lộ tuyến sai lầm, thực lực càng mạnh càng phản động, mà Vương Nghĩa ngươi là từng trải khảo nghiệm đồng chí tốt. Lời tương tự Hoàng Siêu nói rất nhiều, triệt để tiêu trừ Vương Nghĩa khúc mắc, để Vương Nghĩa trong lòng ấm áp hồ hồ. Hàn Lệ ở Nam Dương bên trong rừng mưa chạy trốn, các loại, chờ, Hoàng Siêu tìm được nàng lúc nàng không phát hiện chút tổn hao nào. Hoàng Siêu đối với Hàn Lệ là rất dùng, đồng dạng Đường San cũng có không dung khinh thường thực lực. Ở Nam Dương lúc, La Phượng đối với hai người tiến hành rồi một phen sơ bộ bồi dưỡng. Hoàng Siêu cảm thấy thân thể của các nàng tố chất cũng có rõ ràng đề cao. Chuyện này Hoàng Siêu không có chút rõ ràng. Suy tính Vương Nghĩa trong lòng cảm thụ, hai người nữ sinh này đúc luyện hiệu quả so với hắn còn tốt, mà các nàng trước kia cũng có thể thắng được Vương Nghĩa. Số mệnh cường đại chính là tốt. Hoàng Siêu trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Hắn đối với Đường San nói, Trần Tiêu nói như thế nào? Nếu như nàng nguyện ý gia nhập vào thiên kiện cục, liền nhanh chóng tìm thấy ta. Thanh danh của nàng tốt, ta bởi vì nàng có thể ở trên thiên kiện cục dưới sự ủng hộ, tuyên truyền rất nhiều hữu ích đồ đạc, dẫn đạo mới tục lệ cùng lưu hành. Đường San cười hắc hắc. Tiểu Vũ chụp diễn đến cuối cùng thời khắc, cục trưởng, nàng còn muốn thời gian 5 ngày, ngài đã đợi không kịp sao? Hoàng Siêu ngược lại là cực kỳ nghiêm túc, ta đương nhiên hy vọng mau sớm hoàn thành ta sự tình. La Phượng cùng Lăng Vũ Hàm quan hệ không tệ, nàng phát hiện Hoàng Siêu cho thiên kiện cục chiêu càng ngày càng nhiều mỹ nữ, từng cái đều có đặc biệt phong tư. Thiên kiện cục các bộ môn quả thực tranh kỳ đấu diễm, rất có hướng tam cung lục viện phát triển xu thế. Hiện tại Hoàng Siêu làm tầm trọng thêm, dĩ nhiên chỉ tên điểm họ muốn Trần Tiêu vị này quốc tế siêu sao gia nhập vào. Ngươi tại sao muốn làm như vậy đâu? Ta tin tưởng ngươi làm người, nhưng là ngươi làm như thế, nói không chừng sẽ cho người nghị luận đâu. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm một chỗ lúc, Lăng Vũ Hàm hỏi gần nhất nghi hoặc, nàng thật không có lo nghĩ, nàng biết Hoàng Siêu cũng không phải cái loại này hoa tâm người. Nàng chỉ là hiếu kỳ Hoàng Siêu an bài. Hoàng Siêu ôm nàng bả vai, đem nàng nắm vào trong lòng, hướng về phía dựa vào trước ngực mình Lăng Vũ Hàm nói. Ta là vì tăng cường thiên kiện cục thực lực, ta xây lập thiên kiện cục về sau, hiện thực liền xảy ra một ít đáng vui biến hóa. Các nàng có am hiểu, thích hợp là thiên kiện cục thành viên. Ta đây để các nàng gia nhập vào, khiến cho thiên kiện cục phát triển tốt hơn. Loại này thuần túy từ năng lực suy nghĩ, giống như là bên trong dơ không tránh thân, bên ngoài dơ không tránh thù. Mà các nàng gia nhập liên minh, nói không chừng có thể để cho thiên kiện cục ở huyễn tưởng thế giới trở nên khó có thể nhìn thẳng. Huyễn tưởng thế giới có thật nhiều loại hình, mà trong đó cùng Hoàng Siêu từng trải phù hợp nhất lại động hủy thiên diệt địa, thực lực khó có thể tưởng tượng thế giới. Dĩ nhiên Hỷ Văn Nhạc kiến võng văn thế giới. Hoàng Siêu bây giờ thiên kiện cục, nếu như hình chiếu đi qua. Hình ảnh kia thật đẹp, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Thiên kiện cục nhận người. Hoàng Siêu là tại hạ co lại đại cờ. Hoàng Siêu tâm lý tự nhủ. Đừng làm cho ta đi phớt loại này triệu hoán thế giới. Nếu không, ta thiên kiện cục từ đây là có thể chiến thiên đấu địa, ngay cả chính ta đều sợ a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.